nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, vào cửa. Mái hiên nhà hành lang ngói xanh, như là một tòa khu nhà cũ khách sạn, không có kinh doanh. Kỳ quái, Minamoto Shimoto lẩm bẩm một câu. Làm sao rồi? Kanbayashi Miko nhẹ giọng hỏi. Sodoshima mùa hè du khách nhiều nhất. Ăn Tết trong lúc đó mặc dù không nhiều, nhưng cũng có một chút khách nhân. Đều là đi ra du lịch tình lữ. Hôm nay không phải là lễ Giáng sinh sao? Khoảng cách ăn Tết không phải là còn có mấy ngày nha. Himemiya Izayoi không thèm để ý nói. Bây giờ không phải là nhiều người người ít vấn đề. Cái này đều đóng cửa. Chấm ngoặc kép. Minamoto Shimoto chỉ vào quán trọ trên cửa treo ngừng kinh doanh tấm bảng gỗ. Đi vào chẳng phải sẽ biết. Shirako hoa một cái đem cửa mở ra. Ayako, ta đến rồi. Xem như đại sảnh lầu một. Bày đầy hộp quà. Giày đặc thực thực. Một cái chồng lên một cái. Để người hoài nghi có phải hay không vào nhà kho. Thông hướng lầu hai đầu bậc thang. Truyền đến tiếng bước chân. Đám người nhìn sang. Ayako đã xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Lão mụ, đây là có chuyện gì? Minamoto Shimoto chỉ vào hộp quà hỏi. Tặng, xem ra 30 tuổi. Đoan trình yêu nhã Ayako qua loa nhi tử một câu. Đem khuôn mặt tươi cười nhắm ngay Himemiya Izayoi. Izayoi-chang, người tới rồi. Ayako Aji. Himemiya Izayoi khéo léo chào hỏi. Gọi mẫu thân. Mẫu thân đại nhân. Himemiya Izayoi rực rỡ cười lên. Tiến lên hai bước. Kéo lại Ayako cánh tay. Mẫu thân. Kanbayashi Miko do dự một chút. Đi theo chào hỏi. Ngươi còn không có tư cách gọi ta mẫu thân đi. Ayako thể hiện ra quý tộc lạnh lùng cùng xa lánh. Oa, cái này lão bà. Dám khi dễ nhà ta Miko. Không đợi Kanbayashi Miko lại mở miệng. Ayako lại đem tầm mắt chuyển hướng Roku Dibana. Roku Dibana cũng tới rồi. Roku Dibana gật đầu. Sau đó hỏi. Mẫu thân đại nhân. Ta nên ngài gọi ngài gì đó. Minamoto Shimoto lập tức nhìn mình mẫu thân. Quả nhiên. Nàng cũng sững sờ. Đúng không? Nên dạng này. Tâm tình của hắn vui vẻ mà thỏa mãn. Đối mặt Roku Dibana. Không ai có thể không lăng. Ngoặc kép, ngươi cùng Moto chăng? Ayako thử thăm dò hỏi. Himemiya Izayoi tiến đến Ayako bên tai. Nói nhỏ nói cái gì? Ayako vừa đi vừa về dò xét Minamoto Shimoto cùng Roku Dibana. Cuối cùng hiểu rõ gật đầu một cái. Hài lòng vỗ vỗ Himemiya Izayoi tay nhỏ. Ayako lướt qua Roku Dibana. Đưa ánh mắt nhìn về phía tóc vàng công chúa. Ngươi chính là Noi. Moto-chan gửi đến trong thư. Nhắc qua ngươi. Nàng nói. Ngươi tốt. Cầm đỏ lam máy chơi game Noi gật đầu. Có wifi sao? Lần này Ayako không có lăng. Mà là nhìn mình nhi tử. Minamoto Shimoto đọc hiểu mẫu thân mình ý tứ ngươi giao đều là bằng hữu gì? Có. Lên trước lầu đi. Ayako ôn hòa cười nói. Cẩn thận một chút, đồ vật quá nhiều, cầu thang đều chất đầy. Mẫu thân, đây đều là gì đó a? Himemiya Izayoi vừa đi vừa hỏi. Moto-chan trở thành thần chủ hạ lễ, còn có trước giờ đưa tới năm mới hạ lễ. Rõ ràng thiếu, Shimoto không phải là hạ lệnh nha. Nói ngài không thích phiền phức, không để cho bọn họ tới chúc Tết, là không có chúc Tết, cho nên chỉ tặng lễ. Vì buông xuống những vật này, ta liền quán trọ đều liên quan. Oa, những người này thật đáng ghét. Còn không phải sao? Hai người cười cười nói nói. Tan biến tại đầu bậc thang. Tóc vàng công chúa đi theo phía sau. Mẹ ta thật giống không quá ưa thích ngươi. Trên mặt của Minamoto Shimoto nửa người hướng. Kanbayashi Miko thoáng nghiêng. Thấp giọng nói. Mẫu thân của ta nếu như còn sống. Cũng sẽ không thích ngươi. Kanbayashi Miko nhẹ giọng đáp lại. Vậy cũng không nhất định. Hừ. Đời trước thần vu lạnh lùng đáp lại. Minamoto Shimoto cảm giác được bản thân bên bụng bị đâm một cái. chờ quay đầu nhìn lại, Kanbayashi Miko đã hướng trong phòng mở rộng bước chân. Chân lại dài lại thẳng. Tóc cũng nhìn rất đẹp. Lần sau có cơ hội, không biết có thể hay không sờ một chút. Mẹ ngươi chuyện gì xảy ra? Shirako níu lại Minamoto Shimoto quần áo vạt áo. Chất vấn, nàng hẳn là muốn lôi cổ áo, để cho mình càng có khí thế một chút. Nhưng thân cao không đủ điều kiện tiên quyết, chỉ có thể biến giống tiểu hài tử nũng nịu. Ngươi suy nghĩ một chút. Minamoto Shimoto thấp giọng nói. Ta mỗi ngày mang Miko đi mạo hiểm, mà Izayoi mỗi lần đều bảo hộ nàng. Ngươi đối với ta sẽ là thái độ gì? Đối với Izayoi lại là cái gì thái độ? Ngươi dám ghét bỏ Miko đại nhân? Ngươi cảm thấy ta biết sao? Ngươi nếu là dám phản bội Miko đại nhân, ta coi ngươi là lợn rừng giết chết. Ngươi giết qua heo, biết mổ heo là thế nào? Trước đè lại trên ghế, nhắm ngay cổ họng của ngươi. Chấm ngoặc kép, ngừng. Shirako, ngươi đáng yêu như thế, đừng nói máu tanh như vậy sự tình. Ta không nói, nhưng ta có thể làm. À, tiểu hồ điệp, chúng ta đi. Shirako hướng lầu 2 đi tới. Tiểu hồ điệp rơi vào bên trên đầu nhỏ của nàng. Đi chỉ có Shirako một người. Cửa trước chỗ chỉ còn Minamoto Shimoto một người. Hắn chuyển thân đem cửa tiệm đóng lại. Seto nội hải dưới ánh mặt trời, có một hình tam giác màu trắng ánh sáng tháp, chiếu sáng rạng rỡ, có chút chướng mắt, quen thuộc cảnh sắc, cuối cùng có một loại về đến nhà an tâm cảm giác. Mẫu thân ngươi chuyện gì xảy ra? Tamaki chất vấn, ta không phải đã nói rồi sao? Minamoto Shimoto chạy lên lầu, nếu là đổi ta, quay đầu liền về Tokyo. Ai sợ ai a? May mắn Miko tính tình không theo ngài. Không hổ là có thể nói ra giết chính mình. Ăn Tết chớ ở trước mặt ta xách hắn. Suối quẩy. Tốt. Tamaki mẫu thân đại nhân. À, ngươi còn không có có tư cách gọi ta mẫu thân đại nhân đi. Học Ayako. Ngữ khí so Ayako càng âm dương quái khí. Minamoto Shimoto nghĩ đến một cái từ. Thời mãn kinh hội chứng. Đây không phải là gì đó phổ biến bệnh. Có ít người phải bỏ ra 10 năm mới có thể chữa trị được loại bệnh này. Suy yếu bất lực, tâm tính tiêu cực không cần phải nói. Cùng bệnh trầm cảm giới hạn cũng rất khó phân chia. Thậm chí có thể sẽ xuất hiện tự sát các loại xúc động. Nhất định phải chú ý phụ nữ trung niên khỏe mạnh. Ngài nói cái gì chính là cái đó. Tamaki mẫu thân đại nhân. Minamoto Shimoto quyết định làm một cái hiếu thuận con rể. Cát. Tamaki mẫu thân đại nhân tâm tình rõ ràng tốt rồi một chút. Đã đến lầu 2, Minamoto Shimoto phiết một cái. Hành lang bên trên bị hộp quà nhồi vào. Chớ nói chi là bên trong phòng. Một cái hộp nhỏ rơi tại bên chân. Hắn thuận tay nhặt lên. Bên trong đặt vào một cái hạt châu. Căn cứ bổ sung giới thiệu. Là thôn cấp yêu quái giao nhân hài cốt mài rũa thành. Có thể sai xử bầy cá. Cái này có ý tứ, mỗi ngày có thể để cá bản thân đưa tới cửa, ăn tươi mới, Tamaki phê bình nói, Minamoto Shimoto nghĩ đến càng nhiều, thượng tầng cùng tầng dưới chót khác nhau, có chừng hai cái, một là đối với tài nguyên trưởng khống cùng phân phối, một cái khác là tình báo, hắn hiện tại là thần chủ, nắm giữ Honshu đại bộ phận tài nguyên cùng tình báo. Có thể vì tầng dưới chót người tu hành làm càng nhiều sự tình. Mẫu thân đại nhân, ta có cái chú nghĩ xin ngài giúp bận bịu tham khảo. Sau đó từ hương diệp quan bên trong tìm một chút có thể tham khảo chú. Hắn cầm dao châu, tiếp tục hướng lầu 3 đi tới. Nói một chút, Tamaki ngồi tại Sodoshima chỗ cao nhất. Gió biển thổi, nhìn ra xa sóng nước lấp loáng Seto nội hải. Liên quan tới yêu thân chú. Lầu 3 đồng dạng bị lễ vật lấp đầy. Lầu 4 tốt hơn một chút một chút. Hành lang còn có thể đi đường. Đi vào trang trí thành nhà trọ lầu 5. Trong lòng an tâm cảm biến thành lười biếng. Thoát giày. Vào phòng khách. Minamoto Shimoto như là bị hấp thụ lại. Trực tiếp ngồi vào trong bàn sưởi. Cầm cái quýt. Tamaki cũng đi vào ngồi. Trong miệng chỉ huy nói. Minamoto Shimoto cầm quýt. Đẩy ra vỏ quýt, trắng, trắng bỏ đi. Sơ quýt chứa đồ ăn sợi, kali, canxi, magie, các loại thành phần dinh dưỡng. Không ăn cái này, hoa quả tương đương ăn không? Đừng, đừng, ta đều chết rồi. Muốn những cái kia làm gì? Minamoto Shimoto nghe, cảm thấy có đạo lý. Chính hắn mặc dù còn sống, nhưng dung hợp Hakon hỏa long, màu đỏ vàng ác long về sau, thân thể căn bản không dùng được những thứ này. Chớ nói chi là triệt để cùng toàn bộ Koromoe hòa làm một thể hiện tại. Tốt a, hắn thể hiện ra tinh xảo giải phẫu kỹ xảo, lấy ra từng cây tơ trắng, đem quýt lột được bóng loáng. Lúc này, Ayako mang theo Himemiya Izayoi, Kanbayashi Miko các nàng đi tới. Khách nhân còn không có ngồi xuống, bản thân liền ăn được. Ayako dạy bảo Minamoto Shimoto một câu. Đi đâu rồi? Minamoto Shimoto đem lột tốt quýt bỏ vào trong miệng. Phân phối căn phòng, Himemiya Izayoi cười trả lời. Cũng tại trong bàn sưởi ngồi xuống. Nàng quay đầu nói với Ayako. Mẫu thân, ta cũng ngồi xuống. Trên đường vất vả, ngồi nghỉ ngơi đi. Ayako vui vẻ cười nói. Vất vả chính là ta đi. Minamoto Shimoto chỉ mình, có chút ngây người cùng ủy khuất ba ba nói. Ta bay một đường. Ayako nhìn con trai mình một cái, chân chính nở nụ cười. Đói không? Muốn ăn cái gì? Còn không có đói. Giờ cơm lại nói. Hiện tại có cái này là được. Minamoto Shimoto bày ra trong tay quýt. Đây là cái thứ ba. Vậy liền đến giúp đỡ quét dọn vệ sinh. Đem vị trí nhường lại. Trong khoảng thời gian này, tiểu hồ điệp rơi vào bàn sưởi Kotatsu trên bàn. Ôm lấy một cái quýt. Liên tiếp vỏ quýt cùng một chỗ ăn. Say sưa ngon lành. Để người cũng không nhịn được cắn một cái vỏ quýt thử một chút. Tóc vàng công chúa noi đồng dạng ngồi xuống. Trong tay đỏ lam máy chơi game đã liền lên wifi. Ngay tại chơi Fortnite. Cùng một tên địch nhân lẫn nhau biến hóa đáp tấm ván. Ayako Aji, ta cũng giúp một tay quét dọn. Kanbayashi Miko nói. Ngươi là khách nhân. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Ayako cự tuyệt. Mẹ ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Nhà ta Miko nhiều đáng yêu. Còn chủ động yêu cầu giúp một tay quét dọn vệ sinh. Shirako liếc qua tình hình chiến đấu. Miko đại nhân khéo léo đứng ở đó. Himemiya Izayoi phách lối ngồi tại trong bàn sưởi, hai tay bóc lấy một cái quýt. Ánh mắt xem kịch nhìn xem bản thân Miko đại nhân. Nàng không nói một lời vào bàn sưởi Kotatsu. Tại dưới bàn sưởi Kotatsu đạp Minamoto Shimoto một cước vì làm được cái này. Nàng cả người đều nằm đi vào. Chỉ còn đầu ở bên ngoài. Nơi nào có khách nhân? Miko là của ta. À, làm sao rồi? Ayako vội vàng nhìn mình nhi tử. Có phải hay không Koromoe? Mẹ, Minamoto Shimoto đem tay trái luồn vào đi. Che lấy ngón chân út. Bên trong bàn sưởi Kotatsu có phải hay không thả con nhím? Ghim ta chân. Ayako mắt nhìn từ nằm ngửa Shirako. Chỉ còn lại đầu ở bên ngoài Shirako. Vô tội nháy mắt mấy cái. Có gai vị liền đi ra. Kanbayashi Miko lạnh nhạt nói. Nàng cảm thấy Ayako làm sao đối với mình đều không quá phận. Là bản thân hại Minamoto Shimoto một năm này kinh lịch rất nhiều nguy hiểm. Nhưng Minamoto Shimoto ngồi ở đằng kia không giúp nàng. Cái này khiến nàng rất tức giận. Dù là không có sinh khí lý do, y nguyên rất tức giận. Minamoto Shimoto buông xuống quýt. Một bên đi ra, một bên nói. Ngươi giận ta làm cái gì? Không đợi Kanbayashi Miko nói cái gì. Himemiya Izayoi vừa ăn quýt. Một bên ý vị thâm trường cười nói. Ai nha, lời dễ nghe a. Mẫu thân gọi ngươi đi ra ngươi không ra. Miko nói chuyện, ngươi liền động, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minamoto Shimoto chân rất dài, cho nên không cần giống Shirako như thế. Trực tiếp liền cho Himemiya Izayoi một cước. Himemiya Izayoi biểu hiện được 10 phần khoa trương. Đau đến mắt trái khép lại, che lấy chân, bên trong chẳng những có gai vị, còn có lợn rừng. Ayako duỗi ra ngón tay, điểm tại nàng mi tâm. bất đắc dĩ vừa buồn cười nói. Ngươi nha, Himemiya Izayoi ra vẻ không có ý tứ. Sau đó càng thêm đắc ý. Minamoto Shimoto từ bên trong bàn sưởi Kotatsu đi ra. Đứng ở Kanbayashi Miko bên người. Lặng lẽ nói với nàng. Không sao, mẹ ngươi nếu là còn sống. Cũng sẽ không thích ta. Không có gì, đừng tản lời đồn. Ta cũng không có nói qua. Tamaki ngồi tại bên trong bàn sưởi Kotatsu. Nhàn nhã hưởng thụ quýt tư vị. Sang năm nhất định phải nghe lời của ta. Không cho phép lại mạo hiểm. Kanbayashi Miko nhẹ giọng đối với Minamoto Shimoto hạ lệnh. Thái độ chưa bao giờ có kiên quyết. Minamoto Shimoto nhanh chóng liếc mắt Himemiya Izayoi các nàng. Sau đó nói với Kanbayashi Miko. Nhường ta sờ một chút chân của ngươi. Kanbayashi Miko nhấc chân chính là một cước. Dẫm tại Minamoto Shimoto không xỏ giày MU bàn chân bên trên. Nhẫn nại thanh âm. Ayako quay đầu lại. Shimoto, làm sao rồi? Không có sao chứ? Kanbayashi Miko giả mù sa mưa quan tâm nói. Không có sự tình. Minamoto Shimoto từng chữ nói ra. Thân thể của hắn rắn chắc. Nhưng không chịu nổi ngón chân bị tập kích. Bất quá muốn nói có bao nhiêu đau. Liền nhìn hắn nghĩ giả bộ có bao nhiêu đau. Ayako không có hỏi phát sinh gì đó. Đại khái cũng có thể đoán được. Đến giúp đỡ đi. Nàng nói với Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko gật đầu. Ta cũng tới. Himemiya Izayoi buông xuống ăn một nửa quýt. Tinh tế nhu mỹ thân thể từ bên trong bàn sưởi Kotatsu đứng lên. Tốt. Ayako thân thiết cười nói. Thái độ rõ ràng khác biệt. Ayako, Himemiya Izayoi, Minamoto Shimoto, Kanbayashi Miko rời khỏi phòng khách, hướng chữ vật phòng đi tới. Đối diện gặp Hokkaido vu nữ, Minamoto Shimoto thuận miệng hỏi nàng. Ngươi đi đâu rồi? Mẫu thân nhường ta tự chọn căn phòng. Ta tìm ngươi căn phòng. Mẫu thân, Himemiya Izayoi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Gian phòng của ta. Minamoto Shimoto một mặt không biết nên nói cái gì biểu lộ. Hai người các ngươi xem ra càng ngày giống. Roku Dibana nói. Himemiya Izayoi cười lên. Quyết định phóng qua nàng. Nói bậy bạ gì đó. Minamoto Shimoto ôm mẫu thân mình vai. Chân chính giống người là hai cái này. Ayako cười gõ nhi tử đầu một cái. Roku Dibana. Nàng thái độ ôn hòa nói. Người đi trước phòng khách nghỉ ngơi. Trên bàn có quýt. Muốn ăn khác. Có thể đi phòng bếp ngăn tủ cùng tủ lạnh tìm. Roku Dibana gật đầu. Lại đột nhiên nhớ tới hỏi. Các ngươi đi đâu? Quét dọn vệ sinh. Ngươi muốn tới giúp một tay sao? Minamoto Shimoto nói. Roku Dibana từng cái dò xét bốn người. Xác nhận nói. Có phải hay không chỉ có muốn cùng Minamoto Shimoto người ngủ? Vì được đến mẫu thân tán thành, mới muốn quét dọn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói thực ra, ở trước mặt mẫu thân nói lên loại sự tình này, lấy Minamoto Shimoto độ dày ra mặt là gánh không được. Khục, hắn tằng hắng một cái. Kanbayashi tiểu thư nghĩ giải thích, là Minamoto Shimoto muốn cùng bản thân đi ngủ. Nhưng nàng đồng dạng không có ý tứ tại Ayako trước mặt nói loại sự tình này. Gì đó đi ngủ. Không biết liêm sỉ. Himemiya Izayoi khiển trách. Dưới tóc đen đáng yêu nõn nà lỗ tai. Đã đỏ. Đến nỗi Ayako. Nàng xem như không nghe thấy. Cho nhi tử cùng hắn các bạn gái mặt mũi. Xem ra là dạng này. Roku Dibana xác nhận gật đầu. Vậy ta cũng đi. Ayako nhìn về phía con của mình. Cười châm chọc. Ngươi so phụ thân ngươi lợi hại. Chả, tạm được. Minamoto Shimoto gập gánh. Sờ sờ cái mũi. Ayako nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Nhưng mẫu thân đối với nhi tử khoan dung nhất. Nàng quay đầu đối với ba người nói. Về sau Moto-chan nhờ các người. Đứa nhỏ này mặc dù kiêu ngạo một chút. Nhưng là người tốt. Mẫu thân. Roku Dibana không tính. Himemiya Izayoi nhắc nhở. Tính. Roku Dibana nói. Không tính. Himemiya Izayoi tăng thêm ngữ khí. mẫu thân đều tán thành ta. Roku Dibanda chuyện đương nhiên nói. Buổi tối hôm nay ta liền cùng Shimoto đi ngủ. Cái này không cần. Ayako mặt mang dáng tươi cười. Ánh mắt nhưng không có bất luận cái gì ý cười. Đừng nói Minamoto Shimoto. Roku Dibanda đều bị hù sợ. Năm người tiếp tục hướng chữ vật phòng đi tới. Mẫu thân ngươi thật đáng sợ. Roku Dibanda thấp giọng nói với Minamoto Shimoto. Mẹ, Roku Dibanda nói ngươi đáng sợ. Minamoto Shimoto trước tiên mật báo. Ayako căn bản không để ý tới bọn hắn. Tiếp tục đi lên phía trước. Roku Dibanda sững sờ tại nguyên chỗ. Himemiya Izayoi cười dựa đi tới. Buồn cười hỏi. Làm sao rồi? Không rõ ràng. Roku Dibanda đè lại bộ ngực. Vừa rồi, cảm thấy Minamoto Shimoto có một chút không thích, nhưng lại có một loại đặc biệt cảm xúc. Ngoặc kép, tâm tình gì? Thật giống như, ta không thích hắn, nhịn không được đi đánh hắn, nhưng sẽ không dùng lực. Roku Dibanda quay đầu nhìn về phía Himemiya Izayoi. Ngươi biết đây là cái gì ư? Ngươi sinh bệnh, Himemiya Izayoi chắc chắn nói. Vậy ta để Shimoto ban đêm giúp ta nhìn xem. Himemiya Izayoi nghĩ đến, có phải hay không muốn liên thủ với Kanbayashi Miko? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.